Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626, cường giả bí ẩn. Dựa theo vị bằng hữu này yêu cầu, đi chuẩn bị hai phần đoán cốt đan phương dược tài cùng hai phần trúc cơ linh dịch dược tài. Nhã Phi không có mở miệng nói chuyện, đến là một bên áo vải trung niên nam mở miệng, có hạ nhân đi chuẩn bị, rất nhanh liền gom góp hai tấm đan phương cần dược liệu. Cảm ơn, Tự Nhiên bình thản nói một câu, sau đó vung lên, trên quầy dược tài cùng đan dược biến mất không thấy gì nữa. Cả người hóa thành một đoàn lửa tím, biến mất ở trước mặt mọi người, lưu lại một nhóm rung động mọi người. Quả nhiên, áo vải trung niên nhìn đến Tự Nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, có chút cười khổ lắc đầu. Một bên Nhã Phi, mượt mà cái miệng nhỏ nhắn triệt để thành o hình, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bên cạnh hai vị đại đấu sư hộ vệ cùng nữ tính công tác nhân viên, cũng là hai mắt trừng lớn, vẫn như cũ dừng lại trong cơn chấn động. Lục thúc, người này là ai? Nhã Phi lấy lại tinh thần về sau, có chút hoảng sợ nhìn về phía Lục thúc hỏi. Nhã Phi hiện tại cuối cùng minh bạch, chính mình Lục thúc vì sao vô điều kiện thỏa mãn người thanh niên này điều kiện. Nguyên lai người thanh niên này là một cường giả, vẻn vẹn theo vừa mới loại kia biến mất thủ đoạn, liền có thể nhìn ra đối phương không tầm thường. Ta cũng không biết, áo vải trung niên lắc đầu. Như vậy Lục thúc ngươi, Nhã Phi nghi hoặc, Lục thúc đã không biết vừa mới biến mất thanh niên lại vì sao để cho mình thỏa mãn hắn mọi yêu cầu đây. Ngươi còn nhớ rõ ta tới nơi này nguyên nhân sao? Áo vải trung niên hỏi. Tiêu gia tiểu bối tuôn ra đến trò cười, Nhã Phi mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nửa tháng trước, Tiêu gia tiểu bối tuôn ra đến một cái trò cười, nói gia tộc bọn hắn xuất hiện một tên giao đấu hoàng còn cường đại hơn võ giả. Có thể là căn bản không có người coi là chuyện to tát, cũng liền không có người để ý. Dù sao giao đấu hoàng còn mạnh hơn người, đoán chừng Gia Mã đế quốc đều không có. Cho nên đây là chê cười không phải? Ừ, áo vải trung niên gật gật đầu. Nhã Phi trắng nõn khuôn mặt mang theo một vệt nghi hoặc. Lục thúc tin tưởng đám kia Tiêu gia tiểu bối vạch trần đi ra tin tức. Dù sao tin tức này thật sự là quá hoảng liêu, đổi lại là một người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu gia tối cường giả mới đại đấu sư cảnh giới, Tiêu gia trèo lên một cái đấu linh cường giả đều không được, trèo lên đấu vương, đấu hoàng có lẽ còn có thể tin, thế nhưng là nói gia tộc bọn hắn xuất hiện qua đấu hoàng phía trên cường giả, căn bản không ai tin. Không tin, áo vải trung niên lắc đầu. Thế nhưng là, coi như 99% không tin, nhưng là ta trong lòng đều bảo vệ lưu 1% tin tưởng, đón đến. Áo vải trung niên bổ sung một câu, Tiêu gia đám kia tiểu bối coi như tại vô cớ thối tha, cũng sẽ không thả ra hoang đường như vậy tin tức, cho nên ta hướng một vị Tiêu gia tiểu bối hỏi thăm một chút. Đây là ta nhận được tin tức, áo vải trung niên nói ra. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một bức tranh giống xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là một cái giữ lấy ngắn tóc đen, mắt đen, mặc áo trắng, ánh mắt thâm thúy thanh niên, nhìn như bình thản nhưng lại mang theo một tia cao ngạo. Tốt nhìn quen mắt, không biết vì sao Nhã Phi nhìn đến bức họa thanh niên cảm thấy có chút quen mắt, là vừa vặn thanh niên kia đón đến. Nhã Phi trừng lớn con ngươi, tuy nhiên trên bức họa thanh niên cùng vừa mới người thanh niên kia không giống nhau, nhưng là ánh mắt lại rất tương tự. Áo vải trung niên mỉm cười gật đầu, vừa mới thanh niên kia, đầu hình, ánh mắt đều tương tự trên bức họa thanh niên, nếu như ta suy đoán không có sai, vừa mới người thanh niên kia chính là Tiêu gia tiểu bối tuôn ra đến cường giả bí ẩn. Nhã Phi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ấy ấy hỏi, thế nhưng là Lục thúc, Ngươi tin tưởng vừa mới người thanh niên kia là đấu hoàng phía trên cường giả sao? Áo vải trung niên lắc đầu, đón đến, lại thở dài một hơi nói ra. Đấu hoàng phía trên cường giả gì thưa thớt, quan sát ra mã đế quốc đám mây, vô luận đi ở nơi nào, đều chúng tinh cùng nguyệt, có thể là vừa vặn thanh niên kia, căn bản nhìn không ra đấu hoàng phía trên cường giả khí độ. Có điều, ta không tin người thanh niên kia là đấu hoàng phía trên cường giả, nhưng rất có thể là đấu vương, hoặc là đấu hoàng tồn tại, loại này cấp bậc. Giá trị cho chúng ta toàn lực lôi kéo, được đến một vị loại này cường giả hào cảm, là một cái không tệ đầu tư. Áo vải trung niên ánh mắt bên trong nở rộ cơ trí quang mang. Về sau người thanh niên này yêu cầu, tận lực thỏa mãn, áo vải trung niên nói ra. Ta biết, Lục Thúc, Nhã Phi gật gật đầu. Nhã Phi trong lòng hiện tại thủy chung mang theo không dám tin. Vừa mới thanh niên kia thật có thể là sánh vai tổ phụ, thậm chí so tổ phụ còn cường đại hơn tồn tại sao? Tạm thời không nói đến Nhã Phi rơi vào mâu thuẫn, muốn lựa chọn tin tưởng lại có không thể tin được thời điểm. Tự nhiên đã một lần nữa trở lại hắn nguyên lai ở địa phương. Một cái tiểu sơn động, chính mình đào bới ra tới, trúc cơ linh dịch, tử diệp phong lan một gốc, tự nhiên tại vừa nói. Cầm lấy bên cạnh một gốc màu tím linh dược, bên cạnh còn bày biện các loại màu xanh lam, xanh biếc, cùng hạch đào một dạng ma hạch, tẩy cốt hoa hai gốc, tự nhiên cầm lấy bên cạnh tẩy cốt hoa. Đến mức mộc hệ ma hạch vẻ ngoài, thì cùng hiện thực thế giới hạch đào vẻ ngoài không sai biệt lắm. Bề ngoài rất bóng loáng, có tinh khiết mộc hệ năng lượng theo ma hạch bên trong phát ra. Tự nhiên chuẩn bị trước luyện tập luyện chế trúc cơ linh dịch. Đánh một cái búng tay, một luồng ngọn lửa màu tím xuất hiện tại đầu ngón tay. Tại tự nhiên đầu ngón tay nhảy lên, lóe ra yêu dị lửa tím, cầm lấy bên cạnh tử diệp phong lan, đặt ở phần thiên tử hỏa bên trong. Tự nhiên khống chế phần thiên tử hỏa, tận lực ôn nhu một chút. Tránh cho tử diệp hoa lan trong nháy mắt bị phần thiên tử hỏa đốt thành cho bụi. Nếu như vậy lời nói, cái kia còn thế nào luyện đan, đem phần thiên tử hỏa ném ở ngọn lửa màu tím bên trong. Thật giống như phổ thông như hỏa diễm, chậm rãi cháy nướng tử diệp hoa lan. Chỉ chốc lát sau, tử diệp hoa lan liền bắt đầu phát ra xì xì tiếng vang. Tử diệp hoa lan mặt ngoài bắt đầu xuất hiện chất lỏng màu tím. Đây đều là tinh hoa dược lực, luyện chế phổ thông đan dược, không cần đến đan lô, cho nên tự nhiên không dùng đan lô. Tự nhiên rất dụng tâm, cẩn thận từng ly từng tí để phần thiên tử hỏa luyện hóa tử diệp hoa lan. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng, tử diệp hoa lan hóa thành một đoàn chất lỏng màu tím. Không sai biệt lắm lớn bằng nửa nắm tay, giống như là một đoàn dòng nước tại hỏa diễm bên trong nhảy lên. Bên này là một gốc tử diệp hoa lan toàn bộ tinh hoa. Tự nhiên viên mãn hoàn thành bước đầu tiên, luyện dược, đem linh dược luyện hóa thành dịch thể. Luyện đan bước thứ hai chính là tinh luyện phẩm chất. Tại đem linh dược luyện hóa thành dịch thể thời điểm, không ngừng mà loại trừ linh dược trong chất lỏng tạp chất, giữ lại tinh khiết nhất dược lực tinh hoa, đem dược lực tinh luyện càng tinh khiết hơn, như vậy dung hợp lại cùng nhau luyện ra đồ vật thì càng tinh thuần, tương đương với tăng lên độ tinh khiết. Xì xì xì, hỏa diễm bên trong chất lỏng màu tím còn đang nhảy nhót lấy, bề ngoài tại xì xì vang lên. Có một tầng nhạt chất lỏng màu vàng nhạt theo lên hỏa diễm cháy nướng, biến thành nhấp nhô khói bụi, tiêu tán trên không trung. Đây đều là chất lỏng màu tím bên trong tạp chất, tại hỏa diễm bên trong cháy nướng khu trừ, bóc ra, không sai biệt lắm, tự nhiên cảm giác cái này đoàn dược lực không sai biệt lắm. Liền đem cái này đoàn tử diệp hoa lan chỗ để luyện ra tinh hoa cho giam cầm trên không trung. sau đó cầm lấy bên cạnh tẩy cốt hoa, lấy đồng dạng thủ pháp, bắt đầu luyện hóa tẩy cốt hoa. Luyện hóa tẩy cốt hoa, đồng dạng hao phí tự nhiên chừng 10 phút đồng hồ. Các loại thành công đem mộc hệ ma hạch thành công luyện hóa về sau. Đã là sau nửa giờ sự tình. Hô, tự nhiên nhìn lấy trên không trung trôi nổi ba đoàn dịch thể. Rốt cục như chút được gánh nặng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,